Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1138, chương 1139, viên mãn. Ở Lâm Ý vào thành trước đó, Tề Châu Cơ đám người cũng đã biết rõ hắn trở về. Không có người ngăn cản những này xe ngựa hướng thẳng đến giữa hồ Tĩnh Viện mà đi. Đến rồi bên hồ trên bờ đê lúc, Tề Châu Cơ đã chờ lấy, thật sự là không rõ hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Tề Châu Cơ nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt, Lâm Ý, hắn cảm giác được Lâm Ý trạng thái có chút không tốt. Thế là tâm tình càng thêm có chút phiền não, hắn ở Bắc Môn tường thành bên trên còn khắc rồi chút vết kiếm. Vương Bình Ương đi xem. Truyền về tin tức nói Ma Tông chừa cho hắn rồi hai chiêu uy lực đủ lớn kiếm chiêu. Lâm Ý sâu sâu, nhíu nhíu lông mày, có lẽ so với hắn chúng ta càng rõ ràng hơn. Ở Ma Tông trên người đến cùng phát sinh ra cái gì? Hắn nhìn về phía giữa hồ Tĩnh Viện, hướng về phía Tề Châu Cơ nói câu này, sau đó liền hướng phía giữa hồ Tĩnh Viện đi đến. Tề Châu Cơ trầm mặc đi theo. Ở ngày xưa, hắn sẽ không muốn đi vào thấy Tiêu Diễn, bởi vì bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Hắn không thể so với Lâm Ý. Ở Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, Tiêu Diễn đối Tề gia không sai, nhưng thời cuộc biến ảo phía dưới, hắn như là đã thành thiết sách quân nhân vật đầu não. Mà Tiêu Diễn cũng đã tự bế tại giữa hồ Tĩnh Viện. Vậy hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là không bằng không thấy. Chỉ là hôm nay bên trong Ma Tông cho tất cả mọi người cảm giác quá mức khác thường. Ma Tông nhất cử nhất động, quyết định toàn bộ thiên hạ đại thế, can hệ trọng đại, hắn liền nghĩ trước tiên biết được. Tĩnh Thất Môn vẫn như cũ mở lấy, Tiêu Diễn nhìn lấy xuất hiện ở trong viện Lâm Ý đám người. Trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Lâm Ý hít thật sâu một hơi. Lúc trước hắn cũng đã biết được Tiêu Diễn như cùng khổ hành tăng một dạng tu hành. Mặc dù lúc này hắn nhìn lấy Tiêu Diễn cũng cảm thấy đối phương cùng dĩ vãng có rất lớn không giống. Hắn nhìn ra được Tiêu Diễn trong mắt tựa hồ liền một tia phẫn hận đều không có. Nhưng hắn tự nhiên vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn nghiêm túc khom người, hướng về phía Tiêu Diễn thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Tiêu Diễn ôn hòa nhìn lấy hắn, vẫy vẫy tay, lại là ra hiệu hắn cùng sau lưng Nguyên Yến cùng Tề Châu Cơ toàn bộ tiến đến ngồi xuống. Ta đã không phải ta, ngươi cũng không cần lại so đo quá khứ. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không nói thêm lời cái gì, liền gật đầu một cái. Ở Tiêu Diễn ngồi đối diện xuống tới, Nguyên Yến cùng Tề Châu Cơ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong lòng hai người đều là dâng lên cảm giác khác thường. Nhưng chẳng biết tại sao, Tề Châu Cơ trong lòng khô ý cũng trong nháy mắt thiếu chút. Người thật là khổ cực. Tiêu Diễn nhìn lấy Lâm Ý hơi mặt mũi tái nhợt, nhịn không được lắc lắc đầu. Nói, nghĩ không ra những này gánh nặng, cuối cùng đều là đặt ở các ngươi những này người trẻ tuổi trên người. Lâm Ý lông mày có chút nhíu, lại. Hắn nhìn lấy Tiêu Diễn, lần nữa đối Tiêu Diễn nghiêm túc thì lễ một cái, sau đó nở nụ cười khổ, nói, ta lúc đến không ngờ rằng chúng ta lần nữa lúc gặp mặt. Lại là bộ dáng như thế, ngươi rất thật ta, Tiêu Diễn cũng cười rồi lên, chỉ là hắn trong tươi cười cũng không có vị đắng, chỉ là nhớ kỹ một mạch xông về phía trước lúc, cũng cần ngừng lại hướng về sau nhìn nhìn một cái. Mà tông chính là chỉ biết hướng về phía trước, không biết nhìn lại, kết quả đợi đến nghĩ muốn nhìn lại lúc, lại quá khứ ngàn buồm cũng không thấy. Lâm Ý mười phần nghiêm túc nghe lấy hắn những lời này nói. Hắn mơ hồ nghe hiểu ý tứ trong đó, chậm rãi gật đầu một cái, cho nên Ma Tông đã biết rõ rồi Ngô giáo tập ở Quan Lũng rời đi nhân gian. Hắn tới nơi này, trong lòng đã có hối hận. Thấy ta lúc, ta không phải dĩ vãng ta, hắn cũng không phải dĩ vãng Ma Tông. Tiêu Diễn gật đầu một cái, Ta nói hắn đáng thương, bởi vì đối với hắn mà nói, khả năng thế gian này chỉ có còn để ý hắn người. Liền chỉ có hắn người sư muội này, Lâm Ý lại trầm mặc rồi một lát, sau đó nói, Ngô giáo tập rời đi thế gian trước đó nói với ta rồi chút lời nói. Nàng đích xác rất để ý nàng tên này sư huynh, nàng ở Quan Lũng chết trận, chính là muốn gánh chịu ngày đó hậu quả. Cho dù Ma Tông hủy Quang Minh Thánh Tông, nhưng nàng trong lòng đối Ma Tông thủy chung có chút mong đợi. Nàng cũng không nghĩ chỉ là giết chết Ma Tông coi như xong giải ân oán. Nàng hay là hy vọng Ma Tông có thể trở thành sư tôn của nàng mong đợi cái loại người này. Ma Tông, tỉnh ngộ quá chậm cũng quá muộn. Nàng kỳ thật một mực làm rất không tệ. Nếu là Ma Tông đang bị thiên mệnh hộp máu lực lượng cắn nuốt, kém chút thối nát đến chết về sau liền thông suốt tỉnh ngộ, vậy liền thật sự là hoàn mỹ. Chỉ tiếc trong nhân thế cực ít có hoàn mỹ. Tiêu Diễn nhìn lấy tâm tình dị thường nặng nề Lâm Ý, ôn hòa nói rằng, nhưng nàng rời đi thế gian về sau Ma Tông có thể chân chính nhìn lại lai lịch. Nàng chính là thật sự thắng. Ma Tông thật sự sẽ hoàn toàn thay đổi sao? Nguyên Yến nhịn không được hỏi nói. Hắn đến chỗ của ta lúc, trong lòng ngơ ngẩn, cảm thấy thế gian này một chút cũng không có niềm vui thú. Đi lúc trong lòng có chút phẫn nộ, hắn muốn đi giết những kia sắp đặt rồi hắn quá khứ u đế hậu nhân. Hắn đã không còn đem tất cả mọi người coi là địch nhân. Này tự nhiên là tốt chuyển biến, nhưng hắn đến cùng lại biến thành cái dạng gì người, lại không ai có thể biết trước. Tiêu Diễn nhìn nàng một cái, nói, nếu là hắn chuyến này cực kỳ thuận lợi báo xong rồi thù, trong mắt của ta, hắn rất có thể như vậy quy ẩn, nhưng thế sự vô thường, ai có thể biết rõ đâu. Tề Châu Cơ trong lòng đều là không thể tin tưởng cảm giác. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, Ma Tông vậy mà sẽ có dạng này biến hóa. Ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ. Trước đó, không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ hắn. Tiêu Diễn nhẹ giọng thở dài nói. Nói rõ hắn cũng đã hiểu. Thế gian này hiểu rõ nhất hắn người, chỉ sợ cũng là hắn không thế nào để ở trong lòng người sư muội này. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, chậm rãi hô lên, nàng đột nhiên có chút có thể lý giải Ma Tông tâm cảnh. Trong mấy năm nay, ở Ma Tông xem ra, Quang Minh Thánh Tông những kia người thật là có chút ngốc. Bởi vì cho dù là đạt được rồi thiên mệnh hộp máu, những kia Quang Minh Thánh Tông cường giả chỗ nghĩ, vậy mà mãi mãi cũng là thủ hộ thế gian. Ở quá khứ những trong năm kia, Ma Tông chắc hẳn căn bản không có rõ ràng thủ hộ có ý nghĩa gì. Thế gian quá mức bình thường, cùng hắn lại tựa hồ rất xa, nhưng mà đợi đến rất xem thêm giống như bình thường cùng không cần để ý đồ vật mãi mãi biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Hắn mới rõ ràng những vật kia mỹ hảo. Hắn mới rốt cục chân chính rõ ràng có nhiều thứ mình tại ý. Mà bảo vệ mình để ý đồ vật, chính là Quang Minh Thánh Tông cho rằng tu hành ý nghĩa. Chỉ là hắn chỉ nghĩ trở nên quá sức mạnh mẽ. Đợi đến thế gian này chỉ còn lại có Ngô Cô Trước dạng này một người thân lúc, hắn cũng không nghĩ tới chính mình muốn bảo vệ mình cái này sư muội. Hắn rõ ràng nắm giữ rồi sức mạnh mạnh nhất, nhưng mà lại chỉ có thể cảm giác được sư muội hắn mãi mãi biến mất ở thế gian này. Nàng trước kia so với ai khác đều thống hận Ma Tông, bởi vì Ma Tông phản bội cùng giết chóc Bắc Ngụy không biết bao nhiêu người chết đi. Nhưng mà lúc này, nàng thật sự cùng Tiêu Diễn một dạng, thật sự có chút đồng tình Ma Tông. Trầm Ước có thể nói là những kia u đế hậu nhân thủ lĩnh, hoặc là nói là hắn sáng tạo ra những này cái gọi là u đế hậu nhân. Lâm Ý ổn định lại tâm thần, hắn đem lần này Quan Lũng hành trình bên trong có quan hệ u đế hậu nhân biết cực kỳ tường tận đối với Tiêu Diễn nói một lần, vậy liền thật sự nói là được thông rồi. Tiêu Diễn nhịn không được lắc lắc đầu, nói, trách không được Trầm Tiên sinh mạch như thế lớn người tu hành, lại đối U Đế hậu nhân tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra hắn ngược lại là cũng muốn dùng chút hơi thủ đoạn ôn hòa đến cải biến thế gian. Chỉ tiếc cho dù dạng người như hắn vật, vẫn là không cách nào trái phải toàn bộ nhân gian. Ta tới gặp ngươi, vốn là nghĩ chẳng mấy chốc sẽ cùng Ma Tông một trận chiến. Là nghĩ muốn tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Ta tu chính là Đại Câu La Chi Đạo, nhưng ở lợi dụng tinh thần nguyên khí chi đạo bên trên, lại tựa hồ như cùng Phật Tông một chút pháp môn có chỗ tương tự. Ta ở Quan Lũng đánh bại tên kia phương Tây Tuần Vương lúc, hắn liền cho rằng ta dùng là Phật Tông nội uẩn thần chỉ pháp môn. Lâm Ý triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn đem đến rồi Quan Lũng về sau cùng kia phương Tây Tuần Vương đối chiến rất nhiều chi tiết đều kỹ càng nói một lần, quả là thế, nhưng hắn cùng Nguyên Yến, Tề Châu cơ căn bản không có nghĩ đến là, nghe lấy hắn dạng này giảng thuật, Tiêu Diễn đúng là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Ngược lại là mỉm cười, nói ra này bốn chữ, Lâm Ý cùng Nguyên Yến, Tề Châu cơ đều có chút sửng sốt. Trước đó, các ngươi thu thập trong thành rất nhiều điển tịch. Cái kia ta liền chú ý đến ngươi tựa hồ tại tìm kiếm cùng chư thiên tinh thần nguyên khí câu thông. Pháp môn, ở cái kia, ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không có thể giúp được chỗ của ngươi. Nhìn lấy những này, kinh ngạc người trẻ tuổi, Tiêu Diễn ý cười càng đậm chút. Đến hiện tại xem ra, suy đoán của ta quả nhiên chính xác. Lâm Ý vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Kỳ thật lần này đến giữa hồ tĩnh viện trước đó, hắn đối Tiêu Diễn vẫn luôn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng bây giờ không giống, Tiêu Diễn hoàn toàn chính xác đã không phải ban đầu cái kia Nam Triều Hoàng đế. Hắn sinh lòng kính ý, nghiêm túc cúi đầu nói, nguyện ý nghe nó tường. Sớm nhất Phật Tông người tu hành cùng Đạo Tông người tu hành ở trên bản chất thì có rất lớn khác biệt. Sớm nhất Đạo Tông người tu hành nặng nhất dưỡng khí. Bọn hắn ban đầu theo đuổi liền để cho chính mình trở nên trường thọ. Mặc dù Đạo Tông bên trong có cái chữ đạo, nhưng kỳ thật chân chính truy cầu ngộ đạo, kỳ thật ngược lại là Phật Tông. Bởi vì lúc ban đầu Phật Tổ, hắn cũng không phải là nghĩ muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ hoặc là trường thọ. Hắn ở lúc ban đầu tu hành bên trong suy nghĩ khổ nghĩ. Nghĩ cũng không phải là thu hoạch được lực lượng, mà là nghĩ phải suy nghĩ kỹ chúng ta ở phương này trong thiên địa đến cùng xem như hạng gì tồn tại. Như thế nào từ ta, cùng này nhật nguyệt tinh thần lại có gì chờ liên hệ. Hắn ở bồ đề thụ bên dưới khổ tư, nghĩ muốn làm rõ ràng thiên địa vũ trụ chân tướng. Nghĩ muốn biết rõ ràng nhật nguyệt tinh thần vận chuyển ảo diệu. Nghĩ muốn biết rõ ràng thiên địa người liên hệ. Hắn đương nhiên thu được rất nhiều cảm ngộ, nhưng sức người tự có cuối cùng. Hắn đương nhiên cũng không khả năng thấy rõ chỗ có huyền bí. Cho nên rất nhiều Phật kinh bên trong, mặc dù ghi chép hắn tư tưởng, nhưng cũng có rất nhiều hắn đoán thành phần. Tiêu Diễn chậm chạp mà bình tĩnh nói rằng, về sau hắn có lực lượng cùng thủ đoạn, ngược lại là ở này ngộ đạo quá trình bên trong, lĩnh hội đến rồi một chút thiên địa nguyên khí vận hành cơ chế. Hắn tư tưởng không cực hạn ở phương này thiên địa bên trong. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng nhật nguyệt tinh thần ảo diệu. Cho nên ở cảm ngộ loại này hư vô xa vời từ bên ngoài đến nguyên khí bên trên. Ngược lại so tông khác phái người tu hành bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng tâm huyết. Cho nên cũng coi là vô tâm cắm liễu chi nâng. Về sau Phật tông pháp môn bên trong, ngược lại có rất nhiều cùng chư thiên tinh thần nguyên khí đối ứng pháp môn. Ngược lại là Đạo Tông về sau mặc dù truy cầu thiên nhân hợp nhất, bọn hắn thiên lại càng chỉ phương này thiên địa thiên, bao phủ tại chúng ta phương này thiên địa khí. Ta xuất thân Phật Tông, ở ta đăng cơ thời điểm, ta nguyên bản cái nhìn cũng có chút nông cạn. ta cái kia cảm thấy đạo tông pháp môn càng nặng hấp thu, càng nặng bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, mà lại ta nghĩ muốn lấy thiện nói tới quản lý dân chúng. Lại thêm trước đó ngươi sư tôn Hà tu hành bọn người là ra từ đạo tông. Hắn lúc đó cũng mờ mờ ảo ảo là đạo tông tiêu chí. Hắn mặc dù tự tù tại vườn hoang, đương đương lúc thiên hạ sùng bái cùng kính ngưỡng hắn người tu hành liền không biết có bao nhiêu. Nếu không tận khả năng áp chế đạo tông, Nam Triều về sau cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn tiếp xúc tu hành. Liền bái nhập đạo tông, sau này liền tự nhiên lại lấy hắn vì sùng bái đối tượng. Trong mắt của ta, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều tai họa ngầm. Tiêu Diễn lúc này lòng yên tĩnh ôn hòa. Hắn gặp qua ma tông về sau, chính là trong lòng cuối cùng tâm ma cũng đã trừ bỏ. Cho nên hắn giảng thuật bắt đầu cũng là tùy tâm sở dục. Cũng không tận lực, chỉ là nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Phật tông bởi vì chú trọng tư tưởng, cho nên bởi vì không giống tư tưởng sinh ra phe phái cũng nhiều. Nếu là lấy xuất thế cùng nhập thế đến phân, phần lớn xuất thế tông môn liền đem nhục thân coi là túi ra. Đem tinh thần thăng hoa coi là tu hành mục tiêu cuối cùng nhất. Mà có chút cực quả nhiên xuất thế tông môn, lại giảng cứu tự thể nghiệm, cho rằng thành Phật chính là ở trong trần thế thành Phật. Nếu là mình ân trạch không ngừng ban ơn cho chúng sinh, nhường chúng sinh đều cảm nhận được Phật ánh sáng chói lọi, kia tự nhiên chính mình liền cũng thành rồi Phật. Này xuất thế trong tông môn, có chút phe phái chính là chú trọng trảm yêu trừ ma. Trong đó liền có phe phái cũng truy cầu nhục thân mạnh mẽ. Đương nhiên nếu là ở người tu hành thế giới bên trong, bí pháp không đủ mạnh mẽ cũng sẽ không vì người tu hành kỷ lục thế giới. Tên kia Tuần Vương nói tới nội uẩn thần chỉ chi pháp, chính là cái nào đó truy cầu nhục thân mạnh mẽ phe phái bên trong một môn mạnh mẽ bí pháp. Môn bí pháp này ở tu hành mới bắt đầu, liền không ngừng dùng các loại nguyên khí hoặc là bí dược tôi luyện chính mình thân thể. Đợi đến nhục thân mạnh mẽ tới trình độ nhất định, liền dùng thân thể không giống khiếu vị đến dung nạp cùng cảm ứng không giống tinh thần nguyên khí. Tiêu Diễn nhìn lấy nghe được vô cùng nghiêm túc Lâm Ý. Âm thanh càng thêm chậm lại chút. Kỳ thật cái này lại muốn trở về đến Phật Tổ lúc ban đầu ngộ đạo lúc nhận thấy. Hắn cho rằng bất luận cái gì đều không phải là độc lập với thiên địa vũ trụ tồn tại. Chúng ta thân là vạn vật linh trường, đương nhiên càng là như vậy. Kỳ thật chúng ta sống ở phương này trong thiên địa, nhưng chúng ta tồn tại, bản thân chính là vũ trụ bầu trời sao cộng đồng tác dụng kết quả. Thân thể của chúng ta thể hết thảy cơ năng vận chuyển, bao quát tự thân chỗ có khiếu vị, nguyên bản liền không bàn mà hợp thiên đạo khí cơ, nguyên bản liền cùng vũ trụ tinh thần cảm ứng. Chỉ là tu hành, kỳ thật chính là cưỡng ép cải biến loại thăng bằng vi diệu này. Đem những cảm ứng kia đều cưỡng ép mở rộng. Lâm Ý gật đầu một cái. Tiêu Diễn cũng khen ngợi nhìn lấy hắn. Hắn cũng càng ngày càng tán thưởng tên này chính mình thống hận qua người trẻ tuổi. Cho nên loại này nội uẩn thần chỉ pháp môn, kỳ thật cùng ngươi bây giờ đại câu La Kim thân pháp hoàn toàn chính xác là gần như tương đồng. Chúng ta Phật tông loại này pháp môn, đối với người ngoài mà nói, cũng là tự thân khiếu vị bên trong tích xúc tinh thần nguyên khí đạt tới nhất định cấp độ về sau. Mỗi một cái khiếu vị bên trong tinh thần nguyên khí lộ ra hóa chi uy, tựa như là từng tôn không giống thần chỉ. Hắn mỉm cười, nói, kỳ thật trong lúc vô hình, cũng coi là đại đạo đồng quy. Phật tông nội uẩn thần chỉ pháp môn tu hành là dùng bí dược cùng một chút kích phát thân thể tiềm năng khổ tu không ngừng lớn mạnh nhục thân. Cùng lúc đó, dùng Phật tổ lưu lại câu thông tinh thần nguyên khí châm ngôn. Thông qua ngâm vịnh châm ngôn, từ từ tự nhiên câu thông tinh thần nguyên khí. Bất quá ở nhục thân tu hành phương diện, Phật tông loại này thủ đoạn so ngươi Đại Câu La tới chậm. Từ xưa đến nay, chân chính nhục thân có thể đạt tới Đại Câu La cùng ngươi mạnh như vậy lớn, chỉ sợ cũng là cực ít, thậm chí không, hoặc là có một ít nhục thân thành thánh, cũng phải so với các ngươi hơi kém một chút. Nhìn lấy Tiêu Diễn lúc này ý cười, Nguyên Yến con mắt lập tức phát sáng lên. Cho nên ngươi hiểu được loại này pháp môn, thật sự có thể giúp được hắn. Tiêu Diễn rất trực tiếp gật đầu một cái, vạn pháp đều là thông. Hắn nhục thân cùng cảm giác đã đại thành, mà lại nguyên bản liền đã tiếp xúc đến tinh thần nguyên khí này một tầng mặt. Lấy hắn tu hành, đã có thể tiếp xúc đến tinh thần nguyên khí bổn nguyên. Cũng liền là hắn nói tới thần văn. Hắn cùng tên kia tuần vương trong chiến đấu, đều cảm giác được tinh thần nguyên khí bên trong sinh ra loại kia phù văn. Những kia châm ngôn, pháp môn ta đều tu hành qua. Ta mặc dù ở bên trong uẩn thần chỉ pháp môn bên trên tu hành rất nhạt, căn bản chưa vào môn, nhưng ta lấy châm ngôn ngâm vịnh. Hắn nên tự nhiên có thể thông qua không ngừng vang lên châm ngôn cảm ứng được không giống tinh thần nguyên khí, cảm ứng được những này nguyên khí cùng khiếu vị liên hệ. Mà lại loại này châm ngôn pháp môn, nên có thể cho hắn trực tiếp cảm ứng được những kia tinh thần nguyên khí bổn nguyên. Tiêu Diễn lần nữa mỉm cười, hắn cảm thấy đây cũng là từ nơi sâu xa bởi vì quả. Hắn nếu là có thể tùy tiện cảm ứng được mỗi một cái khiếu vị bên trong thần văn, lấy hắn lúc này đại thành nhục thân, liền có thể đem này Đại Câu La chi đạo tu tới chân chính viên mãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.